Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, Lưu Manh, Lưu Manh, Lý Quả gặp được hai người trống trơn bộ dáng. Sửng sốt, sau đó nhịn không được hét to, sau đó xoay người ra cửa, nhưng không cho bọn hắn hảo tâm mang theo môn. Lưu Manh, Mạc Nhật Tỷ cùng Ngu Cơ nghe động tác đâu ngừng, sửng sốt. Sau đó sắc mặt đô thập phần đặc biệt, Mạc Nhật Tỷ là dở khóc dở cười, mà Ngu Cơ thì lại là rất hỏa đại, tất cả khát vọng đô hóa thành hư ảo. Không thấy, ta đi tắm mơ siêu, Lý Quả chạy ra đến hậu, nhìn thấy Lâm quản gia đang đứng ở cách đó không xa bất đắc dĩ nhìn mình. Mà Hoàng Nhi chính vẻ mặt ngốc dụng bộ dáng nhìn nàng. Nàng đành phải hướng về phía bọn họ lúng túng cười, nói như thế. Nói xong, mặt đỏ hồng nàng kéo Hoàng Nhi rất nhanh chạy, cũng không quản bọn họ làm sao bây giờ. Dù sao xấu mặt không phải là mình, phản đúng là hắn các bị phơi sáng, không phải nàng. Khởi đến, Mạc Nhật Tỷ không để ý bị người nhìn quang. Thế nhưng ở Lý Quả đột nhiên xông tới hậu, hắn thật là một chút hứng thú cũng không có, không chút do dự đối trên người Ngu Cơ nhàn nhạt phân phó nói. Không có nửa điểm sao sao, Ngu Cơ lửa nóng thân thể bị như thế thình lình xảy ra một dọa. Đã lạnh mấy phần, vốn còn muốn ra sức vãn hồi, thế nhưng không đợi nàng kịp phản ứng, liền nghe thấy Vương mệnh lệnh. Trong khoảng thời gian ngắn làm cho nàng rất uể oải, rất phẫn nộ, tiện nhân, sắc mặt nàng rất không tốt, thế nhưng còn là rất nghe lời theo trên người của hắn đứng lên. Mềm mại đảo ở một bên. Sở Sở Động Nhân nhìn hắn, ủy khuất mím môi môi, Vương, nàng tại sao có thể như vậy? Hảo không có lễ phép, Mạc Nhật Tỷ theo trên ghế quý phi khởi đến mặc quần áo. Nghe thấy nàng lời nói này, nghĩ tới vừa Lý Quả phản ứng, nhịn không được nhếch miệng cười. Nữ nhân này thực sự là đáng yêu, Lưu Manh, ha ha ha. Ngu Cơ vốn có nghĩ ở Vương trước mặt đau thuật một phen Lý Quả không biết cấp bậc lễ nghĩa. Thế nhưng đương nàng nhìn thấy Mạc Nhật Tỷ phản ứng lúc, nàng nuốt xuống những lời này, bởi vì Vương đang cười, đang như có điều suy nghĩ cười. Đây là chuyện chưa từng có, tựa như một hoài xuân thiếu niên, đối, chính là cái này bộ dáng. Ngu Cơ đột nhiên không tồn tại hoảng hốt, cảm thấy rất âm u. Có loại nguy cơ cảm giác, Vương trở nên không giống nhau, mà hết thảy này căn nguyên là người kia loại. Mạc Nhật Tỷ tâm tình rất tốt, phi thường hảo, vốn nên là tức giận, thế nhưng không biết thế nào. Hắn cảm thấy Lý Quả xuất hiện so với hắn làm loại này, vận động còn làm cho hắn thoải mái. Cao hứng, chúc mọi người quốc khánh vui vẻ. Gần đây thân thể không tốt, vẫn phải là lại thêm sức lực tốt hơn văn. Hy vọng đại gia thích, hơn nữa quá hảo kỳ lễ quốc khánh này. Hết chương.